Bạn học, xin đừng để ý đến tôi. Chương 26, ai biết lúc nào đường sẽ rẽ nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn quán mì thời điểm hiện tại có vẻ đông khách. Chỉ có bóng dáng dì Lý tới lui chứ không có người đàn ông kia thì biểu tình dịu đi dì Lý có vẻ cũng không phát hiện ra sự hiện diện của Hạ Đình vừa mới lên lầu. Bà chân không chạm đất một hồi mới thấy Lục Chiêu đứng dưới cột điện trước nhà. Lục Chiêu thấy bà phát hiện mình thì không tiếng động gật đầu chào hỏi. Một giây sau Hạ Đình từ trên lầu đi xuống bà mới lên tiếng. Bỏ quên gì à cháu? Dạ vâng, xin lỗi gì hôm nay cháu có việc, không thể ở lại giúp gì. Hạ Đình đương nhiên nhìn thấy quán mì khá đông, nhưng cô chỉ đành hối lỗi với bà. Cháu cũng không phải phục vụ của quán mà, nếu không phải bình thường cháu nhất định phải phụ thì gì cũng không để cháu làm đâu. Việc của cháu là học cho tốt, hưởng thụ cuộc sống học đường như cùng bạn đi chơi, đến nhà bạn học tập. Đừng suốt ngày ru rú trong nhà. Dì Lý rút được chút thời gian nói với cô mấy câu. Mỗi câu đều khiến cho tâm Hạ Đình thấy ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi nhiều với bà. Dù cô chẳng làm gì nên tội, cảm ơn dì Lý. Hạ Đình không nhịn được xúc động nhìn bà nói. Được rồi, mau đi đi, đừng để cậu ấy đợi lâu. Nắng buổi trưa độc lắm, dì Lý không phải kiểu người thích biện dịn nên vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi quán. Hạ Đình được bà nhắc nhở, cô nhớ ra người con trai vẫn còn chưa quen được với thời tiết ở miền Nam Hoa Quốc. Cô lập tức nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy Lục Chiêu đưa tay lau mồ hôi trên thái dương. Khuôn mặt vốn có nước da trắng của hắn lúc này có phần ửng đỏ thấy rõ. Cô không có chần chừ mà tạm biệt dì Lý rồi chạy vội ra ngoài. Cậu không sao chứ, cô vừa nói vừa muốn trùm cái áo khoác mà hắn đưa cho cô lên đầu hắn. Nhưng cô không có thành công. Nửa đường cái áo đã bị Lục Chiêu kéo xuống, phủ ngược lên đầu cô lại. Cậu, chỉ đổ chút mồ hôi thôi, không sao hết. Lục Chiêu lập tức chặn lại lời nói của cô. Nếu sợ tôi nóng thì lên xe đi. Hạ Đình vừa hất được vạt áo khuất trước mặt ra đã nghe hắn nói như vậy. Cô chỉ đành nín nhịn mà trèo lên xe, không lại tiếp tục giằng co với hắn nữa. Hiện tại đi đâu? Lục Chiêu lúc nãy liếc thấy tập giấy trong tay Hạ Đình. Nhìn nó không hề giống sách vừa gì cả nên vừa đạp xe đi hắn vừa hỏi. Hạ Đình ngập ngừng một chút rồi nói. Tôi phải đem cái này đi gửi, cậu thả tôi ở bên. Gửi ở đâu? Lục Chiêu lạnh lùng cắt ngang lời cô nói. Giọng điệu của hắn cứng rắn không cho phép phản bác, khiến Hạ Đình nhất thời không nói được nên lời. Được một lúc cô mới hạ giọng bất lực thỏa hiệp. Ở bưu điện cách đây 2 km, trình độ lì lợm của người này cô xem như đã được chứng kiến rồi. Nếu còn dây dưa thì người chịu tội cũng là hắn. Chỉ đường, người con trai lời ít ý nhiều nói. Hạ Đình chỉ biết thở dài chỉ đường cho hắn đi chứ không lại nói gì nữa. Được cái cho đến lúc cô gửi cái túi bản thảo trên tay đi. Hai người trở về đến trường rồi Lục Chiêu đều không có hỏi gì cả. Đỡ cho cô không biết phải trả lời thế nào. Chuyện cô làm cô không định nói cho nhiều người biết. Đó là đường lui cô sắp xếp cho mình. Bản thân Tống Lan cũng chỉ biết việc này chứ không biết những tính toán phía sau của cô. Cũng không phải cô không dám nói với Lục Chiêu. Cô là sợ cái đầu nhạy bén của hắn sẽ dần dần phát hiện thêm nhiều thứ khác, lúc đó sẽ rất khó xử. Cô chỉ muốn nuông chiều hắn chứ không hề nghĩ dung nạp hắn vào tương lai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng không biết dự định của cô mới càng tốt. Một tháng sau khi vụ đoạn ghi âm truyền ra thì mọi thứ khá là sóng êm biển lặng. Hạ Đình từ hôm cứu Tô Linh Đan khỏi tệ nạn bạo lực học đường, vài hôm sau vẫn nhìn thấy cô nàng trong trường thì mới biết cô nàng vẫn còn đi học bình thường. Hai người có giao tiếp bằng mắt với nhau trong thoáng chốc, thần sắc cùng cảm xúc trong ánh mắt của Tô Linh Đan vẫn còn rất tốt, chứng tỏ cô nàng thời gian này sống ổn, Hạ Đình cũng yên tâm. Tuy bên người có phần lẻ bóng nhưng thần thái kiên cường hơn, điều đó là tốt. Nhưng cũng chứng minh được rằng việc bị tẩy chay rõ ràng đã khiến cô nàng trưởng thành hơn. Con người mà, vẫn nên dũng cảm bước về phía trước. Quan trọng là con người Tô Linh Đan không hề yếu đuối như Hạ Đình nghĩ. Về việc hai người đã nói trước đây, Hạ Đình xem như đã quên. Cô không có trực tiếp bắt chuyện với cô nàng, càng không hỏi cô nàng đã nghĩ được gì về việc của Phương Dĩnh chưa. Tô Linh Đan cũng chẳng nói gì, cứ vậy mà mọi thứ xem như im lặng lắng xuống. Thời gian sau đó bọn họ phải đón tiếp kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của năm học, chẳng ai còn tâm trí để nhớ đến chuyện ngoài lề nữa. Đặc biệt là Hạ Đình, nước tới chân mới nhảy đành đạch. Cậu đó, Có một người bạn là học bá như mình nhưng thành tích luôn đứng vào nửa đoạn cuối của lớp. 33 người cậu đứng thứ 25. Sao không thấy cậu sốt sắng chút nào hết vậy? Bộ cậu không muốn thi vào một trường đại học tốt à? Tống Lan vừa giảng bài cho Hạ Đình còn không quên cầu nhau. Hạ Đình đối với lời cô nàng nói từ đầu chí cuối toàn cười trừ cho qua chuyện. Cây bút trên tay chậm chạp giải đề. Nhìn thì có vẻ rất chuyên tâm. Thực chất tốc độ làm bài lại chậm chạp, chẳng khác nào con ốc sên đang bò. Thật ra cô chẳng hề muốn học hành lúc này đâu. Nhưng Tống Lan cứ tụng kinh bên tai suốt nên cô mới phải làm ra vẻ giống mọi người thôi. Chỉ mới là giữa kỳ một thôi mà. Nhưng thật sự thì cô không định thi vào một trường tốt. Học nhiều để làm gì chứ? Hai, Tống Lan thấy lời mình như nước đổ lá môn. Tai này qua tai nọ của cô bạn thân trước mặt mà không khỏi bất lực thở dài thườn thượt chán nản không thôi. Đình Đình, mình rất không an tâm về cậu. Thật đó, Tống Lan khẩn thiết nói. Cậu không an tâm gì chứ? Lo học tiếng Anh của cậu đi. Hạ Đình gõ gõ vào quyển sách tiếng Anh trên tay cô nàng cười thúc giục. Cô không phải là đứa nhỏ 5 tuổi xưa kia nữa. Cô có thể tự làm ra quyết định cho cuộc đời của mình. Không phải cứ nhất định phải đi trên con đường giống như bao người khác mới là nên. Mục tiêu của cô không hề có gì là lớn lao. Nhưng cô không định giải thích cho Tống Lan. Dù mình không học cũng đủ bỏ xa cậu 8 con phố. Tống Lan nhịn không được chỉ vào trán cô mắng. Hạ Đình vội nghiêng đầu tránh đi vừa cười trừ với cô nàng. Cô biết Tống Lan là đang bồi dưỡng khả năng Anh ngữ để đi du học, nhưng biết làm sao? Cô không biết nói gì, chỉ đành cò keo cho qua chuyện. Lục Chiêu ở bên cạnh không ngừng vô tình hay cố ý nhìn ngắm sườn mặt của người cô gái. Nhìn đến vẻ không để tâm của cô nàng mà hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ ngợi. Có lẽ Hạ Đình chẳng hề muốn thi vào một trường tốt. Hắn đã nghĩ với bản tính của Hạ Đình. Càng là hoàn cảnh khó khăn thì cô sẽ càng cố gắng hơn người. Hạ Đình hiện tại cũng không có vẻ gì là buông xuôi nhưng cô lại. Cô có dự định khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Chiêu. Cũng đọng lại trong suy nghĩ của hắn nhưng không tạo thành điều đặc biệt cần phải quan tâm trọng điểm. Cũng không phải hắn không để ý tương lai của cô gái. Chủ yếu là hiện tại nói chuyện này vẫn còn rất sớm. Hơn nữa đối với hắn. Vấn đề tương lai không hề quan trọng như cách những người bạn học xung quanh cho rằng. Cho nên hắn cũng bất giác không bận tâm nhiều, để rồi sau này có lắm lúc hắn cảm thấy hối hận vì tại sao hiện tại không nhiều chú ý một chút cách suy nghĩ của cô gái nhỏ về việc này. Cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều biến số, chẳng ai biết được rốt cuộc mình có thuận lợi đi hết con đường này hay không. Lúc nghĩ đến nó thì nên cẩn thận chú ý nhiều hơn mới không tạo nên hối tiếc. Người Hoa Quốc coi trọng lý lịch. Xuất thân từ một trường danh giá cùng với học lực tốt sẽ hoàn toàn quyết định tương lai của người đó, đồng thời nó cũng quyết định hướng đi của một người. Còn Hạ Đình, thời điểm hắn có thời gian chú ý đến cô, Hạ Đình lại như hoàn toàn mất tâm trước mắt hắn. Đình Đình, dạo này không thấy cậu ta để ý đến cậu nữa nhỉ? Tống Lan bỗng nhiên ghé sát vào mặt Hạ Đình thần bí hỏi. Hạ Đình tay cầm bút khựng lại rõ ràng, nhưng cô nhanh chóng phản ứng. Không để cho Tống Lan kịp phát hiện điều gì mà nói. Không phải cậu ta thích cậu sao? Lời này ngay lập tức nhận được cái liếc trắng mắt của Tống Lan. Đừng nói cậu cũng tin những lời bàn tán xung quanh về mình và cậu ấy nha. Cô nàng trước là quan sát kỹ cô bạn thân trước mặt, sau là cẩn thận hỏi. Sao lại không tin? Không phải cậu cũng thích cậu ấy à? Hạ Đình nói như đúng rồi. Trên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào khác lạ khiến Tống Lan nhất thời cũng đoán không ra được ý nghĩ thật sự của cô mà không ngừng nhìn cô xăm soi. Cậu nhìn mình như thế làm gì? Chẳng lẽ cậu không thích cậu ấy? Hạ Đình đối với cái nhìn ngờ vực của cô nàng ra chiều khó hiểu, hỏi lại. Tống Lan nín thinh, cô tự nghĩ, nếu là trước đây thì có lẽ Tống Lan sẽ tồn một tia ái mộ đối với Lục Chiêu. Nhưng từ khi nhìn rõ bộ mặt lưu manh cũng như tình cảm của hắn đối với Hạ Đình thì cô đã không còn có cảm giác gì với hắn nữa, kể cả sự thần tượng. Trước đó ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút, cũng có ở trước mặt Hạ Đình làm trò là có lý do. Hiện tại hai người họ không có mập mờ trước mặt Hạ Đình nữa, ngược lại sau lưng thì có. Mục đích của hành động này còn chưa có đạt được nên họ vẫn phải tiếp tục. Vốn là không nghĩ để cho Hạ Đình hiểu lầm. Rốt cuộc người chưa bao giờ để ý đến mấy lời đồn đại trong trường như Hạ Đình lại vẫn nghe thấy, còn tin là thật. Tống Lan thật không biết nên nói sao nữa. Không, thật ra cô có thể nói rằng họ chỉ là diễn trò, cô cũng không thích Lục Chiêu, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định thôi. Hạ Đình nếu biết Tống Lan nghĩ cô hờ hợt như vậy thì nhất định sẽ cười. Một người là bạn của cô, một người là đối tượng cô thầm mến, sao cô có thể không để ý chứ? Chỉ là không giống như cái cách cô nói, trong lòng cô không hề có chút nào để ý chuyện này hết. Bởi vì sau lưng Tống Lan, mỗi ngày cô đều trò chuyện với Lục Chiêu, người ta còn không ngại nắng gió đưa đón cô đi học, trở về. Hơn nữa, cô đã biết chuyện họ làm, đương nhiên sẽ không nghĩ giống như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô còn bận tâm cách nghĩ của Tống Lan, nhưng sau khi quan sát một thời gian thì cô phát hiện Tống Lan không hề có biểu hiện của một thiếu nữ đang yêu. Cô lúc này mới tin tưởng hai người họ chỉ là đang diễn trò cho kẻ kia xem. Cũng có khi do nghĩ lạc quan theo bản năng, nhưng cho dù Tống Lan có thích Lục Chiêu thật đi nữa thì cũng chẳng sao. Sẽ không có việc cô vì chuyện này mà xích mích với Tống Lan. Có điều không biết sự kiên trì không ngừng nghĩ của họ hiện tại có được đền đáp hay không. Cách chương.